ta có thể phục chế thiên phú. Chương 81, vụng trộm đào quáng, đệ bát càng, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ở trong mắt Diệp Thiên, Vân Phong Thiên Phú tình huống nhất thanh nhị sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân loại, Vân Phong, Thiên Phú tu luyện, siêu phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong nhận Thiên Phú, đỉnh cấp, tốc độ Thiên Phú trung đẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại giới lưu truyền là Vân Phong nắm giữ là sơ đẳng tốc độ thiên phú, mà bây giờ Vân Phong tốc độ thiên phú biến thành trung đẳng, đừng nhìn sơ đẳng cùng trung đẳng trong lúc đó chỉ kém một cái cấp bậc nhưng tốc độ chênh lệch lại rất lớn. Sơ đẳng tốc độ thiên phú chỉ có thể tăng phúc 3 lần tốc độ mà trung đẳng tốc độ thiên phú lại có thể tăng phúc 5 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỷ như Vân Phong tốc độ thiên phú chỉ có 5 lần vận tốc âm thanh mà nói, cái kia sơ đẳng tốc độ thiên phú chỉ có thể nhường hắn nắm giữ 15 lần vận tốc âm thanh tốc độ, mà trung đẳng tốc độ thiên phú lại có thể nhường hắn nắm giữ 25 lần vận tốc âm thanh tốc độ. 15 lần vận tốc âm thanh cùng 25 lần vận tốc âm thanh trong lúc đó chênh lệch khả năng liền quá lớn, giống như trời vực đừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Phong vận khí quả nhiên rất tốt, không những ở bí cảnh bên trong đem thiên phú tu luyện tăng lên tới siêu phàm cấp còn đem tốc độ thiên phú từ sơ đẳng tăng lên 980 đến trung đẳng, có trung đẳng tốc độ thiên phú, những người khác căn bản không đả thương được Vân Phong, mà Vân Phong đỉnh cấp Phong nhận thiên phú phóng xuất ra Phong nhận đủ để miểu sát bọn hắn bên trong đại bộ phận đại võ giả. Diệp Thiên tối đạo, Hách Liên gia tộc 20 người tới bên trong đương nhiên cũng có chân chính cường giả, tỷ như vị kia Hách Liên Bích liền 10 phần cường đại, nắm giữ tam đại thiên phú đặc thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trung đẳng thăm dò thiên phú, sơ đẳng tốc độ thiên phú cùng cao đẳng thổ mâu thiên phú. Luận thực lực mà nói, Hách Liên Bích cũng là phi thường cường đại, gần với Vân Phong loại này chiến đấu thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên liếc nhìn một lúc sau, liền không còn chú ý chiến đấu, bởi vì là kết cục đã trải qua quyết định. Hắn không gian cảm giác không ngừng hướng về mà kéo dài xuống dưới, dò xét nguyên khí thạch khoáng mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột ngột, một đầu cự đại hung thú hiện lên hiện tại Diệp Thiên không gian cảm giác bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầu này hung thú cự ly dưới mặt đất 420m chỗ, ở vào phục chế thiên phú bao phủ phạm vi bên trong. Chủng loại, địa hành xuyên sơn giáp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết mạch thiên phú, đỉnh cấp, phòng ngự thiên phú, trung đẳng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thổ độn thiên phú, trung đẳng, lực lượng thiên phú, trung đẳng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này hung thú quả nhiên như bức a, dĩ nhiên nắm giữ tam đại thiên phú đặc thù, hơn nữa còn có thổ độn thiên phú, dưới đất chiến đấu mà nói coi như thực lực so với hắn cường đại rất nhiều võ giả cũng không nhất định đánh thắng được nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên cũng rốt cuộc minh bạch Hách Liên Bích ở bí cảnh 10 năm thời gian tại sao vẫn không có lấy đi những cái này nguyên khí thạch, thật sự là đánh không lại đầu này địa hành xuyên sơn giáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này võ giả chấn giữ đầu này đi vào dưới lòng đất cửa vào thông đạo, hẳn là bọn hắn đào đi ra cửa vào, ta nếu là một lần nữa đào mà nói thời gian không còn kịp nữa, động tĩnh cũng rất lớn, nhất định sẽ kinh động bọn hắn. Mà trực tiếp thuấn di đi vào lại không thực tế, bởi vì thuấn di chỉ có thể đến cần ánh mắt chỗ đến địa phương, nếu là hắn xuyên toa đến cái kia cửa vào tất nhiên sẽ bị phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là trực tiếp xuyên qua thật dày thổ nhưỡng tầng thuấn di xuống, cái kia không thực tế. Nếu là Diệp Thiên không gian thiên phú đạt đến cao đẳng cấp bậc có lẽ có thể làm được nhưng bây giờ lại không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên trái lo phải nghĩ, vẫn là không có nghĩ đến một biện pháp tốt. Tiểu tử, ngươi có biết hay không cái khác tiến vào nguyên khí thạch khoáng mạch lộ tuyến? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên vỗ vỗ tiểu tử tử sắc mông đít nhỏ, hỏi đạo. Lưu manh chủ nhân, tiểu tử bất mãn hừ một tiếng, chợt vẫn là ngoan ngoãn đạo. Tiểu tử xác thực còn biết rõ một đầu thông đạo, vẫn là cái kia đầu địa hành xuyên sơn giáp đục đi ra dưới mặt đất thông đạo, bởi vì nó sẽ không một mực ngốc dưới đất, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài săn giết cái khác hung thú bổ sung năng lượng, nếu không nó cũng sẽ suy yếu. Mà ta vừa lúc liền phát hiện cái kia một đầu thông đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa lúc, Diệp Thiên suy đoán tiểu tử khẳng định là coi trọng nguyên khí thạch cho nên mới trăm phương ngàn kế được nghĩ muốn tìm tới cái khác thông đạo, mà nó thực lực so địa hành xuyên sơn giáp yếu nhiều lắm, cho nên không có thể đạt được. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái nào vị trí? Diệp Thiên hỏi đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử chỉ nơi xa, Diệp Thiên hiểu ý sau đó, bật người thuấn di tới. Diệp Thiên duy nhất một lần thuấn di cự ly là 1000m, nếu là dùng không gian ấn ký định vị mà nói, ngược lại là có thể thoáng cái thuấn di 2000m. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 1000m phạm vi đã ra khỏi những cái kia võ giả tinh thần lực phạm vi cảm ứng, lại tăng thêm Diệp Thiên liên tục thuấn di tốc độ rất nhanh, không có người phát hiện Diệp Thiên tung tích. Rất nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên đi tới tiểu tử nói mới, đây là một mảnh nhỏ hồ nước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ nhân, cái này bên dưới hồ nước có một cái thông đạo kết nối lấy một cái dưới đất không gian, từ cái kia dưới mặt đất không gian có thể tiến vào địa hành xuyên sơn giáp mở ra đi ra thông đạo. Tiểu tử đạo, kỳ thật không cần tiểu tử nhắc nhở, Diệp Thiên đã trải qua cảm ứng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đi, đầu này địa hành xuyên sơn giáp thật có thể đào hang, đều đánh tới trong hồ, nếu là không có tiểu tử dẫn đường, ta cho dù có không gian cảm giác chậm rãi cảm ứng dưới mặt đất tình huống, nghĩ muốn tìm tới nơi này cũng 10 phần tốn sức a, Diệp Thiên sợ hãi thán phục đạo. Thế là Diệp Thiên mang theo tiểu tử tiến vào hồ nước, lại dọc theo dưới nước thông đạo, đi tới một cái dưới đất không gian nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, hắn phát hiện không ít thông đạo, đơn giản giống như một cái dưới đất mê cung một dạng, bốn phương thông suốt. Bất quá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này mê cung tại Diệp Thiên không gian cảm giác dưới thùng rỗng kêu to. Không, đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên nhường tiểu tử dẫn đường, chậm rãi tiếp cận nguyên khí thạch khoáng mạch. Nguyên khí nồng độ tăng lên thật nhiều lần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên bỗng nhiên phát giác hiển nhiên nguyên khí thạch khoáng mạch sắp đến. Nơi này có một khỏa nguyên khí thạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đi tới một cái thông đạo, phát hiện vách đá bên trên có một khỏa nguyên khí thạch. Viên này nguyên khí thạch cả người bạch sắc phát ra nồng đậm đến cực điểm nguyên khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, viên này nguyên khí thạch được hội tụ bao nhiêu nguyên khí a, quái không được chân quý như vậy. Diệp Thiên chậm rãi đào lấy viên này nguyên khí thạch, bởi vì sợ tinh thông cái kia đầu hung thú cho nên rất cẩn thận, không có náo ra động tĩnh gì. Không thể không nói nơi này tầng nham thạch 10 phần kiên cố, hiển nhiên là ở nguyên khí tầm bổ phía dưới, nơi này nham thạch đều phát sinh biến hóa, người bình thường chỉ sợ liền một chút nham thạch bột phấn đều đục không ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, két, nương theo lấy một thân nhẹ vang lên, viên thứ nhất nguyên khí thạch bị Diệp Thiên thành công đào xuống dưới, chợt bị Diệp Thiên tồn đặt ở không gian tùy thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh, Diệp Thiên tìm được 10 đến khỏa nguyên khí thạch lại toàn bộ đào đi ra thu vào không gian tùy thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến đấu sắp kết thúc rồi, Diệp Thiên không gian cảm giác tra thấy được phía trên tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Vân Phong toàn lực bộc phát thực lực phía dưới, Hách Liên người nhà nguyên một đám chết đi, hoàn toàn ngăn không được Vân Phong. Lúc này, Hách Liên gia đã trải qua chết trận 10 mấy người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hách Liên gia toàn bộ chết mà nói, Vân Phong khẳng định sẽ không bỏ qua nguyên khí thạch khoáng mạch nhường hắn dây dưa đầu kia địa hành xuyên sơn giáp, hơn nữa thừa dịp cơ nhanh chóng đào đi nguyên khí thạch, thần không biết quỷ không hay. 2, 5, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ đến đây kế hoạch, Diệp Thiên cười hết sức vui vẻ. Kỳ thật, hắn còn có một lựa chọn, đem những người này bao quát Vân Phong ở bên trong toàn bộ xử lý, như thế có thể độc hưởng cả tòa nguyên khí thạch khoáng mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn không biết cố ý giết người, đây là hắn làm người chuẩn tắc một trong. 11 khỏa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 12 khỏa, 13 khỏa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 20 khỏa, Diệp Thiên vui vẻ đến đào lấy từng khỏa nguyên khí thạch, căn bản không có gây nên bất luận kẻ nào cùng hung thú chú ý, ngoại trừ tiểu tử bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên mặt đất, Vân Phong cũng thụ một chút vết thương nhẹ, thân làm Hách Liên gia đại võ giả nhóm, đều có một số át chủ bài, hoặc là kinh người vũ khí, nghĩ nếu không thụ thương liền chém giết những cái này Hách Liên gia đại võ giả không quá thực tế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung đẳng tốc độ thiên phú phía dưới, Hách Liên gia tộc người muốn trốn đều không hy vọng. 10 phút đi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa sân chỉ còn lại một người. Hách Liên bích, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.